Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 231 không chuẩn sờ cổ dưới địa phương. Phía trước cùng Húc Thiếu ở toilet, không biết bên ngoài là cái dạng gì tình huống. Hiện tại cùng Quý Mặc Sâm đã đi ra, Nam Hy mới phát hiện đã một mảnh dọn dẹp hình ảnh. Thuộc về Húc Thiếu kia nhóm người, bị mặt khác một nhóm người mạnh mẽ trấn áp, Nam Hy nhẹ mị hạ đôi mắt, lại nhịn không được ngẩng đầu đi xem Quý Mặc Sâm mặt. Vốn dĩ Quý Mặc Sâm tự mình xuất hiện nơi này, đã đủ làm nàng kinh ngạc, xem này trận thế, từ bãi tiến vào xe hơi, toàn bộ hành trình Nam Hy không nói một lời ngoan ngoãn đi theo. Thẳng đến xe hơi mở ra, Nam Hy mới mở miệng. Thu lão sư còn ở bệnh viện, ngươi còn có tâm tình quan tâm người khác. Quý Mặc Sâm lạnh lùng chiều nàng xem ra, Nam Hy cười nói, vì cái gì không có tâm tình, Quý Mặc Sâm đáy mắt cực nhanh xẹt qua tức giận. Ngươi biết đối phương là ai sao? Liền dám đơn thương độc mã đi tìm đường chết, Nam Hy nói. Ta không biết, bất quá lúc này thật đúng là không phải ta đi trêu chọc. Là người ta làm tới cửa tới đối phó ta, Quý Mặc Sâm nói. Khi đó ngươi liền trực tiếp gọi điện thoại, ta gửi tin tức chia Triệu Kiệt Du. Quý Mặc Sâm âm thanh lạnh lùng nói. Gọi điện thoại cho ta, Nam Hy kinh ngạc liếc hắn một cái. Sau đó trầm mặc, cùng với nàng trầm mặc, Quý Mặc Sâm trong mắt u ám càng ngày càng nồng đậm. Huyệt Thái Dương bực bội đến thình thịch nhảy. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm băng hàn đến xương, người liền Triệu Kiệt Du đều nguyện ý tin, lại một hai phải cùng ta phân đến, chính là Sâm ca, người đem ta điện thoại kéo đen a, Nam Hy thanh âm vang lên. Quý Mặc Sâm lời nói vừa đứt, ngoặc kép, tới khi quá sốt ruột, đã đem này một vụ cấp đã quên hắn, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, Nam Hy làm bộ không thấy được Quý Mặc Sâm vẻ mặt xấu hổ. Tiếp theo cười nói, lần này cảm ơn ngươi, ân, Quý Mặc Sâm nhìn ngoài cửa sổ. Nam Hy nói, Thu lão sư là vô tội, ta không có khả năng nhìn hắn bị oan uổng ngồi tù. Huống chi tử biến thái còn tưởng chơi sợ tội tự sát xiếc, Quý Mặc Sâm quay đầu. Ta hôm nay nếu là không có tới, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nam Hy không tiếng động chiều hắn xem ra, ánh mắt bình tĩnh thong dong. Không biết, nàng xác không biết, ở sự tình còn không có phát sinh phía trước, ai cũng không biết lúc sau sẽ là cái tình huống như thế nào. Mà nàng chỉ biết căn cứ tình huống tùy cơ ứng biến. Quý Mặc Sâm mày nhăn lại tới, ngươi không biết còn dám tự tiện hành động. Ta không có tự tiện hành động a, Nam Hy phản bác nói. Ta sau lưng không phải còn có ngươi sao, mắt thấy đã ở phát hỏa bên cạnh nam nhân. Nghe xong những lời này sau, bên miệng châm chọc ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, Nam Hy híp mắt, ta làm lại không phải chuyện xấu, ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ không mặc kệ ta, ai làm Sâm ca ngươi cũng là người tốt, đúng không? Nam Hy một bên nói, một bên tiến đến Quý Mặc Sâm trước mặt, một đôi thủy linh linh đôi mắt tràn ngập tin cậy nhìn hắn. Một con bàn tay to rộng mở đem nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ đẩy ra. Đừng thấu như vậy gần, Nam Hy hắc hắc cười, dùng đầu ở hắn bàn tay cọ hai hạ, Quý Mặc Sâm điện giật dường như đột nhiên thu hồi tay. Mắt phượng hung ác chừng hướng nàng, Nam Hy như cũ nhìn chằm chằm hắn mặt, tươi cười càng sáng lạn, đối mặt như vậy tươi cười, Quý Mặc Sâm môi hoạt động, vốn nên răn dạy người nói một câu nói không nên lời. Sâm ca, câm miệng, Quý Mặc Sâm liếc hướng nàng. Âm thanh lạnh lùng nói, không cần cùng ta làm bộ làm tịch, lần này đích xác không tính ngươi sai, thiếu nữ thân thể chiều hắn dựa lại đây. Quý Mặc Sâm nửa bên bả vai tức khắc cứng đờ, đặc biệt là Nam Hy còn cố ý dùng sức hô hấp. Có thể rõ ràng nghe được thiếu nữ tiếng hít thở, cùng với thuộc về nàng hơi thở tiếp xúc đến cổ, trong khoảng thời gian này vốn là bị tra tấn Quý Mặc Sâm. Dùng phức tạp lại lạnh băng cảnh cáo ánh mắt tỏa định Nam Hy. Lãnh ngạnh nói, ta làm ngươi không cần tìm đường chết. Thảo, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm sắc mặt tức khắc vô cùng nguy hiểm. Ngay sau đó nhìn đến Nam Hy sắc mặt sao, vốn muốn đem nàng đẩy ra tay biến thành Omni, sao lại thế này? Nam Hy nâng lên tay, cười khổ nói, đại khái, có lẽ, chúng chiêu, cái gì dược a, bị hoa đến mà thôi. Hiệu quả như vậy hung, Quý Mặc Sâm mới chú ý tới nàng mơ u bàn tay thượng còn có này nói hoa thương. Đột nhiên nắm chặt tay nàng, Nam Hy chiều hắn cười hắc hắc, lần này thật đúng là được với bệnh viện, câm miệng. Quý Mặc Sâm sờ hướng cái trán của nàng, xúc tua rõ ràng so bình thường nhiệt độ cơ thể muốn nâng rất nhiều. Lúc này Nam Hy ngoan ngoãn câm miệng, có câu nói là bệnh tới như núi đảo. Nàng cảm thấy chính mình tình huống hiện tại liền không sai biệt lắm là như thế này. Bất quá có một chút có thể xác định, tử biến thái tùy thân mang theo ống tiêm sẽ không muốn mạng người virus. Nếu không một không cẩn thận hại chết chính mình làm sao bây giờ? Quý Mặc Sâm một tay đỡ nàng, một tay đã gọi điện thoại, lúc này mới vừa tắm rửa thượng sạch sẽ quần áo Hứa Húc ngồi ở trên sofa. Thủ hạ đưa tới di động, thật cẩn thận nói, Sâm ra điện thoại, Hứa Húc tiếp nhận tới. Uy, Quý Mặc Sâm nói, ống tiêm chính là cái gì dược? Hứa Húc cười nhẹ. Yên tâm, không toàn đánh đi vào sẽ không phải chết người. Bất quá Sâm gia cũng biết ta yêu thích, chính mình nghiên cứu ra tới đồ vật, trước nay chỉ có thể dựa nhân thể tự động tiêu hóa. Nhưng đừng tùy tiện đi chích, vạn nhất dị ứng liền không hảo. Hứa Húc, Quý Mặc Sâm thanh tuyến không có một tia cảm xúc. Hứa Húc tươi cười dừng một chút, Quý Mặc Sâm, ta cũng khuyên ngươi, gần nhất liền ngốc tại gờ tỉnh đừng chạy loạn Nga. Hứa Húc mới vừa đáp lại, di động bên kia đã truyền đến đô đô đô cắt đứt thanh. Hắn sắc mặt lạnh lùng, nắm lên trước người trên bàn cái ly tạp đi ra ngoài. Bên tai liền nghe được nữ nhân đau tiếng hô. Hứa Húc nhìn đến cuốn khúc trên mặt đất, đầy mặt đỏ bừng lại sợ hãi nhìn chính mình Nam Linh. Thay đổi thất thường mặt lại giơ lên tươi cười, ôn nhu kêu, tới, ta tiểu miêu miêu, như thế nào khóc? Là chủ nhân không cẩn thận tạp đến ngươi sao? Lại đây, chủ nhân giúp ngươi xoa xoa. Quý Mặc Sâm sở dĩ đem điện thoại cắt đứt, không riêng gì không muốn cùng Hứa Húc nói nhảm nhiều, còn có bên cạnh người nào đó hạnh kiểm xấu tay đã sờ đến hắn mặt. Một tiếng quát lớn mới vừa lên tới yết hầu, Quý Mặc Sâm nhìn đến Nam Hy nửa mộng nửa tỉnh ánh mắt, sinh sôi lại nuốt trở về. Loại tình huống này giống như giáo huấn nàng không chỉ có không ý nghĩa, còn cảm giác như là ở khi dễ người bệnh. Liền như vậy một lát do dự, Nam Hy liền đem Quý Mặc Sâm mặt sờ soạng cái biến. Cộng thêm đánh giá một câu, hoạt lưu lưu, Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, phía trước ngồi ở ghế phụ Trịnh Hoa Bân, mới từ kính chiếu hậu nhìn mắt, liền hận không thể tự chọc hai mắt. Cái kia một cái bất đắc dĩ cùng sủng nịch biểu tình nam nhân, tuyệt đối là hắn hoa mắt nhìn lầm rồi, kia tuyệt đối không phải hắn boss, bị người sờ soạng mặt còn bị nói hoạt lưu lưu, kết quả không đem người ném xuống xe, còn, sờ đủ rồi không có Trịnh Hoa Bân, ngoặc kép, boss, chính ngươi không phát hiện chính mình ngữ khí có điểm không quá lãnh, không đủ, nam ngay thẳng thiếu nữ hy không chút do dự. Trịnh Hoa Bân nghĩ muốn hay không mở miệng đưa bệnh viện, hoặc là làm Nam Hy đi một khác chiếc xe, để tránh phát sinh cái gì hung án hiện trường. Quý Mặc Sâm thanh âm đốn hạ sau mở miệng, người tiếp tục sờ có thể, bất quá chỉ có thể cổ trở lên, Trịnh Hoa Bân. Ngoặc kép, hết chương.